Chương 657, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ khi họa tâm tiên tử sau khi xuất hiện, ngay sau đó một loạt biểu hiện, đã để Tiếu Trường Vũ như rơi xuống vực sâu, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Làm sao có thể cái tên kia thế nào lại là cái gì điện hạ kiếm đế cung người không phải nói, cái tên kia không phải thiên cơ thánh thành tu sĩ, hơn nữa thoạt nhìn không như cái gì người có lai lịch lớn sao. Kiếm đế cung, ngươi hại ta Tiếu Trường Vũ hiện tại hận không thể sinh sinh đem kiếm đế cung mấy cái kia tiết lộ tin tức cho hắn người xé. Nếu không phải mấy người kia, hắn cũng không lại trêu chọc tới một vị đáng sợ như vậy tồn tại. Mà lại hắn không nốc, theo đôi câu vài lời, cùng với một chút liên tưởng bên trên liền có thể đại khái đoán ra thân phận của Niếp Nhân Hùng. Tên là Niếp Nhân Hùng, cùng họa tâm tiên tử quen biết, mà lại lệnh tưởng miện vương đều như thế hoảng hốt người. Toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong không có gì ngoài vị kia Tử Tiêu Thái Tử, còn có thể là ai Tử Tiêu Vương Triều làm vạn nước đứng đầu, Tử Tiêu Thái Tử địa vị có thể nghĩ, hắn như thật nắm Tử Tiêu quá giết chết chết. Không chỉ có hắn, toàn bộ thiên phủ tông sợ là đều gặp phải tai họa ngập đầu. Quá Thái Tử Điện Hạ, tha mạng A Tiếu Trường Vũ lại cũng không đoái hoài tới thân phận gì địa vị, trực tiếp té quỵ dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thiên phủ tông mặt khác môn đồ đệ tử, cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Ngươi không phải nói, muốn vì trực tiếp theo như lời nói phụ trách sao, gây xích mích, hãm hại cùng ta, phải bị tội gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thái tử điện hạ tha mạng, Tiếu Trường Vũ biết sai rồi, cũng không dám nữa. Tiếu Trường Vũ nơm nớp lo sợ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trong mắt hoảng hốt tới cực điểm. Đến muộn, ngươi nếu phải chịu trách nhiệm, ta đây liền thành toàn ngươi. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hàng loạt minh hoàng thi văn theo trong hư không nô ra, quấn quanh ở Tiếu Trường Vũ trên thân, trong khoảnh khắc đem hắn hút thành một cỗ thây khô, bao quát thánh hồn ở bên trong toàn bộ tiêu tán ở giữa thiên địa. Tường Miện Vương rất cung kính đứng tại một bên, lần này không có ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Họa tâm tiên tử cũng là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là có một tia ngưng trọng cùng trầm tư. Nếu nói toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả thành bên trong, ai hiểu rõ nhất Niếp Nhân Hùng, không thể nghi ngờ chính là nàng. Nàng tương đối rõ ràng Niếp Nhân Hùng năng lực có bao nhiêu, thời khắc này Niếp Nhân Hùng cùng lúc trước vị kia Niếp Nhân Hùng, hiển nhiên có khác biệt rất lớn. Có ý tứ. Họa tâm tiên tử khỏe môi hơi nhếch lên, trong đôi mắt có chút hứng thú. Niếp Nhân Hùng bị nàng bỏ xuống vách núi về sau, hiển nhiên phát sinh rất lớn biến cố, trong này đến cùng phát sinh bí mật như thế nào. Nàng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Tịch Thiên Dạ chỉ giết Tiếu Trường Vũ một người, Thiên Phủ Tông mặt khác môn đồ đệ tử hắn cũng là không có hạ sát thủ. Họa tâm tiên tử, lúc trước Niếp Mộ gửi ở tiên tử cho ơ ý đồ vật, hẳn là còn cho tại hạ đi. Giết chết Tiếu Trường Vũ về sau, Tịch Thiên Dạ đưa ánh mắt nhìn về phía họa tâm tiên tử. Đêm đó họa tâm tiên tử giết chết Niếp Nhân Hùng tay, nắm Niếp Nhân Hùng trên người tất cả vật phẩm đều toàn bộ lục soát đi. Niếp Nhân Hùng làm Tử Tiêu Vương Triều Thái Tử, Niếp Thiên Đế Chu duy nhất con trai độc nhất, trên người bảo vật tự nhiên không ít, không thể vô cơ la mở lơ ý họa tâm tiên tử. Nếu Niếp Huynh chuẩn bị rời đi Vân Mãng Sơn Mạch, sẽ không còn có nguy hiểm, những vật kia họa tâm cũng liền không lại bảo quản. Họa tâm tiên tử theo lối thoát, làm bộ no y Tịch Thiên Dạ theo họa tâm tiên tử cho ơ y tiếp nhận Niếp Nhân Hùng chữ vật bảo vật, thần hồn thăm dò vào trong đó kiểm tra, không có phát hiện thiếu sót về sau. Liền khẽ gật đầu. Đã như vậy, cái kia Niếp Mỗ liền không lại quấy rầy tiên tử, cáo tử. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt ôm quyền, sau đó hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp hướng Vân Hoang Liệp Giả thành bên ngoài bay đi. Niếp Minh không cùng họa tâm đồng hành sao? Họa tâm tiên tử thanh âm ở sau lưng nhàn nhạt vang lên. Không cần, tại hạ có chuyện quan trọng khác tại thân, hữu duyên gặp lại đi. Tịch Thiên Dạ thanh âm chậm rãi truyền đến, thân ảnh cũng đã biến mất ở chân trời. Họa tâm tiên tử nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, khỏe môi hơi nhếch lên, hẳn là chết qua một lần người, tính cách đều sẽ phát sinh cải biến sao. Vân Hoang Liệp Giả thành chiến đấu đã kết thúc, nhưng từng đạo tin tức lại phô thiên cái địa theo Vân Hoang Liệp Giả thành không ngừng hướng Vân Châu lục địa khu vực khác truyền bá. Hư hư thực thực Tử Tiêu Thái Tử Niếp Nhân Hùng thanh niên xuất hiện tại Vân Mãng Sơn Mạch. Họa tâm tiên tử cùng quan hệ thân mật. Kim Ti La Hoàng Điểu đã bị họa tâm tiên tử đưa tặng cho vị kia thanh niên thần bí. Bất luận cái gì một cái tin cũng sẽ ở thiên cơ thánh thành bên trong dẫn tới chấn động không nhỏ, đến mức Vân Hoang Liệp Giả thành, vậy dĩ nhiên càng là thật lâu không thể bình tĩnh. Tịch Thiên Dạ rời đi Vân Hoang Liệp Giả thành về sau, liền tìm một chỗ sơn cốc bí ẩn bế quan tu luyện. Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong phát sinh sự tình khiến cho hắn cảm giác được lực lượng của mình thiếu nghiêm trọng, dù sao nhanh lên đem tu vi để cao đi lên. Một tòa ít hai lui tới, ưu tĩnh vô cùng nguyên thủy sơn cốc, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại một chỗ băng lãnh bờ đầm nước bên trên. Trong đầm nước ngâm một bộ vô cùng to lớn yêu thú thi thân thể, đúng là Ngân Nguyệt Lang Vương. Chỉ là thời khắc này Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể, sẽ không bao giờ lại tản mát ra ngút trời huyết khí cùng năng lượng, đã triệt để khô quắt xuống, phảng phất một cỗ thời khô. Thôn vệ hết Ngân Nguyệt Lang Vương hết thể máu thịt tinh khí về sau, Tịch Thiên Dạ trên người đầu thứ 5 Minh Hoàng Thi Văn rốt cục triệt để trưởng thành, một cỗ hùng dày vô cùng lực lượng theo hắn thể phách bên trên tản ra. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng bán đế tồn tại chống lại, nhưng so với trước lại là mạnh mẽ một đoạn dài. Theo Tịch Thiên Dạ đoán chừng, khi hắn tu thành thứ 6 đầu hoàn chỉnh Minh Hoàng Thi Văn thời điểm, sợ là liền có thể cùng bán đế tồn tại lực lượng ngang nhau. Ngoài ra không chỉ có Minh Hoàng luyện thi thuật có trọng đại đột phá, hán thánh khí tu vi cũng có được trọng đại đột phá, theo bình thủy các bên trong mua sắm hàng loạt tài liệu bị hắn sử dụng không còn về sau, tu vi của hắn rốt cục không còn như vậy phù phiếm, thời gian dần qua hướng tới ổn định. Mặc dù không nói được cỡ nào hùng hậu, nhưng cũng đã có hy vọng đột phá đến đại thánh cảnh, cùng lúc trước so sánh, không biết mạnh lên bao nhiêu. Tin tưởng lại thôn phệ một chút tài nguyên, không lâu sau đó là hắn có thể đột phá làm đại thánh cảnh. Ra đi, sự kiên nhẫn của ngươi ngược lại không kém, 3 ngày thời gian đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tu luyện hoàn tất, Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn một vũng tịch mịch đầm nước no y khánh khách, tốt cảm giác bén nhạy, thế mà có thể phát hiện ta. Niếp nhân hùng, ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Một đạo tiếng cười như chuông bạc tại trong sơn cốc vang lên. Phảng phất cốc khẩu trung lưu cờ là cờ bị gió thổi động, thanh thủy êm thai vô cùng. Một đoàn ưu ảnh theo sơn cốc đại thụ sau đi ra, ưu quang tán đi, một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, như trong tranh đi ra tới thiên tử, thức tha yêu kiều, không gì sánh được. Không là người khác, đúng là Họa Tâm tiên tử. Tịch Thiên Dạ mảy may cũng không kỳ quái Họa Tâm tiên tử sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì cho hắn Kim Ti La Hoàng điểu hồn thú bên trên. Có Họa Tâm tiên tử lưu lại thánh hồn đóng dấu, bằng vào thánh hồn đóng dấu cảm ứng tìm ở đây không có chút nào khó. Tịch Thiên Dạ mặc dù đã sớm nhìn ra Kim Ti La Hoàng điểu hồn thú bên trên có truy hệ nở ấn ở bên trong, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì Họa Tâm tiên tử thánh hồn quá mức mạnh mẽ, thần hồn của hắn thì tương phản ở vào nửa trạng thái ngủ say, cho nên căn bản là không có cách xóa đi Họa Tâm tiên tử thánh hồn đóng dấu.